Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 5, góc truyện audio.com. Vân Thiền Nguyệt tự nhận linh thuật của nàng nhất định sẽ làm cho Thượng Quan Minh Nguyệt ăn mệt. Nàng tin tưởng bản lĩnh linh thuật của mình 10 phần, đáng tiếc, lần này nàng đã đoán sai. Thượng Quan Minh Nguyệt thấy nàng lại sử dụng linh thuật, sương mù dày đặc như hoa sen, trong nháy mắt bao vây hắn. Hắn ngẩn ra, bỗng nhiên khóe miệng xé ra, đứng tại chỗ không nhúc nhích mặc cho nàng thi triển. Vân Thiền Nguyệt thấy nụ cười của hắn ta hơi quỷ dị, trong lòng mơ hồ cảm thấy lúc này phỏng chừng sẽ thất bại. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, mây mù như hoa đang bao vây hắn ta trong tích tắc liền tản đi. Căn bản không thấy động tác của hắn ta như thế nào. Linh thuật lại cắn trả về phía nàng, trong lòng nàng thấy kinh dị, lập tức điều khiển linh thức. Ở lúc hắn ta chưa cắn trả liền thu hồi linh thuật. Sau khi thu hồi linh thuật, trong chớp mắt thân người nàng thối lui ra xa 3 trượng. Lui đến đứng ở trước đám người Mạc Cúc. Mạc Cúc và 11 tinh phách đồng loạt thở vào nhẹ nhõm. Bảo hộ nàng, Thượng Quan Minh Nguyệt chắp tay sau lưng, cười khẽ nói với Vân Thiền Nguyệt. Linh thuật của muội muội cũng được tu luyện không tệ. Vẫn là lần đầu, tiên ca ca gặp phải người dùng cái này để ra tay với ta đó. Thật mới, mẻ, Vân Thiền Nguyệt nghĩ, nàng thật sự là đang múa rìu qua mắt. Thợ mà, hiển nhiên linh thuật của Thượng Quan Minh Nguyệt hoàn mỹ tự nhiên như trời sinh, cao thâm hơn nàng, chẳng những không cho nàng có thể làm gì hắn ta, mà ngược lại còn có thể khiến cho linh thuật của nàng cắn trả lại. Nàng dám khẳng định, nếu hắn ta muốn mạng nàng, thì sợ rằng sẽ dễ như trở bàn tay. Nàng đè cảm giác kinh dị xuống. Cũng không, xin lỗi khi ra tay với hắn ta. Cười một tiếng, ca ca thật lợi hại, nhưng mà ức hiếp một nữ nhân, cũng không coi là nam tử hán đại trượng. Phu, Thượng Quan Minh Nguyệt, a, một tiếng cười. Dương dương khóe môi, ác nhân cáo trạng trước, ra tay với ta trước là muội mà. Vân Thiền Nguyệt không cảm thấy ra tay đánh lén người trước là mất mặt. Nói như chuyện đương nhiên, nếu ngươi không bắt ta, đụng vào ta trước, thì bây giờ ta còn đang ngủ đó. Nào sẽ ra tay với ngươi, tóm lại là ngươi, sai trước, tiểu nha đầu xảo trá. Thượng Quan Minh Nguyệt phủi, ống tay áo một cái, gấm thêu đám mây chìm nhẹ đung đưa như chiếu sáng. Hắn giống như một người ca ca không muốn so đo với muội muội chuyện nàng ấy đã ra tay đùa giỡn tiểu tâm tư vừa nãy. Chậm rãi nói, lúc này nên thực hiện chuyện mà lúc nãy ta với ngươi mới thỏa thuận đi. Bây giờ đến, lượt ngươi tìm mỹ nhân Tử Thư đến cho ta. Vân Thiền Nguyệt vểnh môi nhìn hắn ta, âm thầm nghĩ chú ý, muội muội, ngươi tốt nhất đừng có ý gì. Ngươi không phải đối thủ của ca ca, đâu. 12 cái tượng gỗ nhỏ bên người ngươi kia cũng không phải đối thủ của ta, Thượng Quan Minh Nguyệt cảnh cáo. Mạc Cúc và 11 người bị hắn ta nói thành tượng gỗ nhỏ. Trong lòng bất mãn, nhưng hắn, ta là tôn chủ của Mạc Các, ngay cả linh thuật của Vân Thiền Nguyệt cũng không làm gì hắn ta được, thì bọn họ cũng không dám lên tiếng chọc hắn. Vân Thiền Nguyệt nghĩ, lúc này thật đúng là gặp phải đối thủ lợi hại. Khác với Dạ Khinh Nhiễm, Dại Thiên Giật, Dạ Khinh Noãn và 2 lão già đế sư, trước kia, hắn ta là người lợi hại chân chân chính chính trong đám người mà nàng đã gặp. Trong lòng thầm mắng, Tử Thư chọc ai không tốt, sao hết lần này tới lần khác lại chọc phải hắn ta. Vốn trước đây còn nghĩ hắn tìm tới nơi này giải quyết phiền toái giúp nàng, ai biết lại dẫn một đại Phật lợi hại như vậy. Nàng suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra biện pháp gì trừng trị hắn ta. Thượng Quan Minh Nguyệt cũng không gấp, nhìn nàng ấy, nhắc nhở lần nữa, muội muội, nếu ngươi nuốt lời, thì ca ta sẽ không khách khí bắt ngươi đi đó. Nói xong, hắn giống như bất đắc dĩ nói, ta đã nói ta ở Đông Hải có thể đi ngang rồi mà. Ngươi lại không tin, nếu ta nói ở Thiên Thánh ta cũng đi ngang, thì chắc ngươi cũng không tin, ca ca không có danh tiếng đến nỗi không khiến cho ngươi sợ ta chút nào như vậy sao? Trong đầu Vân Thiền Nguyệt lại nghĩ, không phải là ngươi không có danh tiếng gì sao? Nếu ngươi có danh tiếng, thì tốt rồi, ta cũng có chuẩn bị trước, không đến nỗi xem nhẹ. Lúc này, bị ngươi quản thúc, ngươi mà không kêu hắn ta ra, thì ta liền ra, tay với ngươi đó. Thượng Quan Minh Nguyệt thưởng thức sắc mặt của Vân Thiển Nguyệt, cảm thấy nàng ấy hết sức thú vị. Vân Thiển Nguyệt bỗng cắn răng một cái, nhìn bốn phía kêu, Tử Thư, huynh mau lăn ra đây, mang hắn ta đi nhanh đi. Thượng Quan Minh Nguyệt nháy nháy mắt, này, bây giờ ta lại không muốn đi Đông Hải. Nếu hắn ta thật sự bắt ta đi, Dung Cảnh sẽ tìm huynh tính sổ đó. Vân Thiển Nguyệt cảm thấy nàng cũng không thể đi Đông Hải. So sánh hai bên, liền cảm thấy Tử Thư gây phiền. Toái vẫn là huynh ấy tự mình giải quyết đi. Nàng không có bản lĩnh giải quyết cho huynh ấy, có nghe không? Nếu ngươi ở đây thì cũng đừng trốn nữa, mau lăn ra đây. Nếu không ta thấy cô muội muội này làm người hài lòng, cũng mặc kệ nàng ấy đã có chồng hay chưa. Ta đoạt nữ nhân của Dung Cảnh, sau khi đi Đông Hải, hắn không thể làm gì ta được, nhưng chắc chắn ngươi sẽ không tránh khỏi. Thượng Quan Minh Nguyệt nói một cách thờ ơ, món nợ này hắn ta có thể tính lên đầu ngươi. Tiếng của hai người vừa dứt, phía sau liền vang lên một tiếng than nhỏ. Chốc lát sau, trong sân có người đáp xuống, nhức đầu nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt, bất đắc dĩ nói, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Vân Thiển Nguyệt nháy nháy mắt, Tử Thư quả nhiên ở đây a hát. Thượng Quan Minh Nguyệt quay đầu thấy Ngọc Tử Thư, lập tức tươi cười rạng rỡ, cuối cùng đã đuổi kịp ngươi, ta đã nói ngươi có chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng rồi mà. Ngọc Tử Thư vươn tay xoa xoa trán, nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt nói, càn quấy cũng phải có giới hạn chứ. Thượng Quan Minh Nguyệt, hừ, một tiếng, ta cứ không có giới hạn đó. Thế nào, ngươi không phải muốn báo thù năm đó sao? Vậy ngươi nên đi tìm Lão Vương Thúc và Hoa Vương Thúc. Nếu bọn họ không hóa trang ta thành con gái, thì ta cũng sẽ không đến nỗi bị ngươi hiểu lầm. Ngọc Tử Thư cảm thấy mình có chút hoan uổng, ta đã trộm rượu mà Lão Vương Thúc ủ bán rồi. Bây giờ thúc ấy đang cắn răng nghiến lợi cầm ngân lượng đi các nơi mua rượu. Đó, về phần Hoa Vương Thúc nha, ta đã giấu Thanh Cô ở một nơi mà ai cũng không tìm được, hiện tại thúc ấy đang vội vã chạy khắp thiên hạ tìm người rồi. Thượng Quan Minh Nguyệt cười một tiếng, về phần ngươi, ta cảm thấy có gì tốt hơn sau này hai chúng ta chung sống nương tựa lẫn nhau đây. Ngọc Tử Thư cười khổ, chúng ta đều là nam nhân thì thế nào, nam phong còn thiếu sao? Thượng Quan Minh Nguyệt không thèm để ý, ta không thích nam nhân. Ngọc Tử Thư tỏ rõ lập trường. Thượng Quan Minh Nguyệt liếc mắt, vậy sau này mỗi ngày ta giả trang nữ nhân. Vân Thiển Nguyệt nghe thấy liền không thể nói gì, nữ nhân có thể giả trang sao? Rất muốn nói cho hắn ta, đại ca, mặc dù dáng dấp người rất tốt, không kém Tử Thư bao nhiêu, nhưng nam nhân cũng không khả năng biến thành nữ nhân a hát, có điều, nàng chỉ dám nói thầm trong lòng mà thôi, không dám trêu chọc hắn ta nữa. Ngẫm lại, hắn ta cũng đủ cường đại. Lão Vương Thúc chính là nói đến lão đạo thối kia đi, hắn ta cũng dám bán hết rượu của lão đạo thối. Lão đạo thối cắn răng nghiến lợi cầm ngân lượng, đi khắp nơi mua lại rượu của mình, mà mẹ nàng, hóa ra đã rơi vào trên tay hắn ta và bị hắn ta giấu đi. Cha nàng đang chạy khắp nơi tìm nàng, ngẫm lại liền tăng thêm một phần bội phục. Lão đạo thối và cha mẹ nàng là ai? Ai có thể giải quyết họ dễ dàng như vậy? Nàng biết rõ hơn ai khác, khó trách Tử Thư không có biện pháp phải chạy ra khỏi Đông Hải. Người giả trang nữ nhân cũng là nam nhân. Ngọc Tử Thư tức giận nói, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Có hai cái biện pháp. Một, ta cưới ngươi, ngươi làm tiểu vương phi của ta. Hai, ngươi cưới ta, ta làm thái tử phi của ngươi. Chọn một. Thượng Quan Minh Nguyệt quyết định đao sắc chặt. Đây rồi, giải quyết chuyện này, hai cái đều không chọn. Ngọc Tử Thư lắc đầu. Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, nhíu mày, ngươi chắc chắn không chọn, nếu ngươi không chọn, như vậy ta liền cưới nàng ấy về, làm tiểu vương phi của ta. Mí mắt Vân Thiển Nguyệt giật một cái, nàng là người đã kết hôn, cho tới bây giờ lại không biết mình lại vẫn còn khả năng bị cướp như vậy à hát, vậy ngươi cướp muội ấy đi. Ngọc Tử Tư bán đứng Vân Thiển Nguyệt cũng không cảm thấy xấu hổ. Giống như đã bị ép đến mức độ cực kỳ bất đắc dĩ. Vân Thiển Nguyệt dương mắt nhìn trời. Thượng Quan Minh Nguyệt bỗng cười một tiếng, cất bước đi tới Ngọc Tử Tư. Ngọc Tử Tư lui về phía sau. Hắn đi một bước, hắn ta lui một bước. Trong khoảng thời gian hai người ở trong viện bắt đầu chơi ngươi đuổi ta chạy. Vân Thiển Nguyệt nhìn cảm thấy thật mới mẻ. Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Tử Tư sợ ai. Trong lòng nghĩ, tiểu ma vương Đông Hải càng xứng với danh tiếng tiểu ma vương hơn Dạ Khinh Nhiễm lúc trước. Đây mới là tiểu ma vương chân chân chính chính a hát, khiến cho mọi người vừa thấy hắn ta đều tránh, không biết người tính toán như Dung Cảnh có phải cũng tránh hắn ta không. Đáng tiếc lúc này Dung Cảnh không có ở đây, nàng cũng không biết Dung Cảnh có sợ hắn ta không. Ngươi như vậy, phụ hoàng không có biện pháp với ngươi. Ta không có biện pháp với ngươi. Yến, vương thúc không có biện pháp với ngươi. Nhưng ngươi liền không nghĩ đến Yến vương thẩm một chút nào sao? Nước mắt của thẩm ấy chắc là lúc này, đã có thể chảy thành sông rồi. Ngọc Tử Tư bị dồn đến góc tường. Bất, đắc dĩ cảnh cáo, Thượng Quan Minh Nguyệt dừng chân một cái. Ngọc Tử Tư thấy thuyết phục được hắn ta, liền mơ hồ thở vào nhẹ nhõm. Lại, lần nữa khuyên, Yến vương thẩm chỉ có một đứa con trai là ngươi. Thẩm, thấy nhu nhu nhược nhược, thân thể lại không tốt. Ngươi cũng không thể, khiến cho thẩm ấy thương tâm. Đúng không, Thượng Quan Minh Nguyệt cau mày. Ngọc Tử Tư không ngừng cố gắng. Hôm qua ta còn nhận được thư của Yến vương thẩm, kêu ta khuyên ngươi mau về đó. Ngươi, Thượng Quan Minh Nguyệt bỗng, hừ, lạnh một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Cắt đứt lời của hắn ta, chấm, nữ nhân kia cả ngày nhu nhu nhược nhược, nhu, nhược mấy chục năm rồi, nước mắt cũng đã chảy mấy chục năm rồi, cũng, không thấy bà ấy chảy hết, ngươi bớt lấy bà ấy ra uy hiếp ta đi, ta mới, không ăn bộ này của ngươi, dứt lời, hắn dán sát lại gần hắn ta, cười tà mị nói, hôm nay ta chính là muốn cùng ngươi, Vân Nhi, Ngọc Tử Tư bỗng kêu một tiếng. Vân Thiển Nguyệt nhìn Ngọc Tử Tư, giờ khắc này nàng cảm thấy huynh ấy thật đáng thương. Cái gì Thái tử Đông Hải Ngọc chất lan hoa, ung dung yêu, nhã, Thái Sơn có sụp ở trước mặt cũng không đổi sắc. Nhất ngôn cửu đình, tôn Thái tử lệnh như tôn hoàng lệnh. Cái gì được vạn dân Đông Hải sùng, bái, những thứ này ở trước mặt Thượng Quan Minh Nguyệt đều hoàn toàn vô dụng. Nàng bỗng tò mò, rốt cuộc hắn ta là ai? Sao có khả năng chỉ đơn, giản là một tiểu vương gia phiên vương chứ? Cho dù là Mặc Các, thì tử, thư cũng không cần sợ hắn ta. Trừ là tôn chủ Mặc Các gia, hắn ta còn có, thể là ai, khiến cho linh thuật của nàng vô dụng. Một điểm này thôi, đã, đáng giá được tìm tòi nghiên cứu rồi. Ngươi kêu nàng ấy làm gì? Còn trông cậy vào nàng ấy có thể cứu ngươi? Thượng Quan Minh Nguyệt, nhướng mày, liếc Vân Thiển Nguyệt một cái. Ngọc Tử Tư nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt kia, là cho tới bây giờ Vân Thiển Nguyệt chưa từng thấy. Vân Thiển Nguyệt thầm nghĩ đến tình cảm kiếp trước kiếp này. Có thế nào, nàng cũng không thể vô lương tâm thấy chết mà không cứu được. Mặc dù, nàng rất muốn thấy chết mà không cứu. Nàng nhìn Ngọc Tử Tư, truyền cho, huynh ấy một ánh mắt. Ý đó là nói, ai bảo huynh trêu chọc một đại Phật, lợi hại như vậy. Ngọc Tử Tư vô tội và cười khổ giống vậy đáp lại. Nàng, thu lại ánh mắt, nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt, bỗng nhiên đi tới chỗ hắn ta. Muội muội qua đây làm gì? Chẳng lẽ muốn đi Đông Hải với ta? Thượng Quan Minh Nguyệt cười nói với Vân Thiển Nguyệt rất không khách. Khí, Vân Thiển Nguyệt đi tới gần hắn ta, bỗng nhiên lòng bàn tay kéo ra một thanh kiếm bằng linh khí, ôm lấy hắn ta, giọng nói mềm mềm, nhão nhão lại hết sức ngưỡng mộ. Ca ca tốt, ta đột nhiên cảm thấy ngươi thật sự quá tốt, dung cảnh nào có thể oai phong như ngươi chứ? Ta không muốn thân phận thế tử phi này, cũng không muốn làm đại tướng quân gì. Ta nguyện ý đi Đông Hải làm tiểu vương phi của ngươi. Ngươi thấy thế, nào, thượng quan Minh Nguyệt bị linh khí của nàng ấy đánh trúng. Hơi sâu một chút, cũng không kịp đề phòng nên bị nàng ấy ôm cứng ngắc. Ngọc Tử Tư nhân cơ hội né khỏi góc chết, chạy đến một chỗ mà bất cứ lúc nào cũng có thể chạy. Vân Thiển Nguyệt từng nghe Tử Tư nói khinh công của huynh ấy là được lão đạo thối và cha nàng dạy. Chắc hẳn khinh công của thượng quan Minh Nguyệt không bằng huynh ấy, chứ nếu không cũng không đến nỗi để huynh ấy chạy được từ Đông Hải đến đây. Thượng quan Minh Nguyệt trái lại cũng không đuổi theo Ngọc Tử Thư, mà nhíu mày nhìn Vân Thiển Nguyệt đang ôm hắn. Đám người mà cốc quay mặt đi, nghĩ, chờ thế tử về, thế tử phi liền quỳ bàn giặt đi, lại chạy lên ôm nam nhân. Vân Thiển Nguyệt ngẩng mặt nhìn hắn ta, chấm, thế nào, Tử Thư là một nam nhân, ôm thấy cứng ngắc, nào có thoải mái như nữ nhân. Đúng không, nữ nhân mềm mại, kiều kiều, nhu nhu, vô luận là bóp hay ôm, đều có cảm giác đúng. Không, khóe miệng thượng quan Minh Nguyệt hơi cong lên, bỗng nhiên cười một tiếng. Ngươi chắc chắn, Vân Thiển Nguyệt thành khẩn gật đầu. Được, vậy ta mang ngươi đi. Thượng quan Minh Nguyệt nói xong, cũng không, nhìn Ngọc Tử Thư nữa. Bỗng ôm lấy vòng eo của Vân Thiển Nguyệt. Người, nhẹ nhàng bay lên, trong nháy mắt mang nàng im hơi lặng tiếng rời khỏi. Phủ tổng binh, đám người mà cúc không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt, tự đưa lên cửa, càng không ngờ tới thượng quan Minh Nguyệt cố chấp với. Ngọc Tử Thư lại thật sự buông Ngọc Tử Thư mà mang Vân Thiển Nguyệt đi. Đồng loạt nhìn nhau một cái, liền muốn đuổi theo, bọn họ tất nhiên không thể để cho chủ mẫu chạy theo người ta được. Chờ thế tử về, còn không, lột ra bọn họ, không cần đuổi, theo hắn ta sẽ không làm muội ấy bị thương. Ngọc Tử Thư khoát tay ngăn lại thập nhị tinh phách, không được, chủ mẫu chạy với người ta, công tử về sẽ chém chúng ta. Mà cúc lắc đầu, Ngọc Tử Thư cười khẽ, nhìn 12 người nói, linh thuật cần huyết mạch truyền thừa, thập nhị tinh phách đồng loạt ngẩn ra, nhìn Ngọc Tử Thư, nếu các ngươi xuất thân Mặc Các, thì hẳn đã biết Mặc Các khởi nguồn sớm, nhất từ Đông Hải, nhưng nó không phải tồn tại trăm năm, mà là hàng trăm, ngàn năm. Ngọc Tử Thư đến điểm liền ngừng, linh thuật của Vân Nhi, không làm gì hắn ta được, các ngươi cảm thấy ngoại trừ là tôn chủ Mặc Các ra, hắn ta còn là ai? Thập nhị tinh phách vốn thông minh, nhưng vẫn có chút tỉnh tỉnh mê mê. Ngọc Tử Thư lại tiến thêm một bước nói, vì sao Vân Nhi có thể tu tập linh thuật này, công tử nhà các ngươi cũng chỉ hiểu ra lông mà. Thôi, đến cùng cũng phải có huyết mạch căn nguyên chân chính thì mới có thể đại thành. Lúc này thập nhị tinh phách mới hiểu, đồng loạt mở to hai mắt, mà cúc kinh ngạc nói, Ngọc Thái Tử nói tôn chủ chính là hậu nhân của Vân tộc. Ngọc Tử Thư khẽ mỉm cười, không đáp, xoay người đi đến phòng ở của Vân Thiển Nguyệt, giống như không lo lắng đến việc đã ném phiền toái của mình cho Vân Thiển Nguyệt một chút nào. Càng không lo lắng thượng quan Minh Nguyệt sẽ bắt nàng ấy đi làm tiểu vương. Phi, thập nhị tinh phách nhìn nhau một cái, lại nhìn Ngọc Tử Thư một cái, trong nháy mắt yên tâm lại, cũng không để ý đuổi theo người. Huống chi cũng cảm thấy, cho dù bọn họ có đuổi theo, thì cũng sẽ bị người ta đánh bại, không bằng không đi. Sau khi thượng quan Minh Nguyệt mang Vân Thiển Nguyệt ra khỏi phủ tổng binh, liền đi thẳng đến quân doanh. Vân Thiển Nguyệt ngoan ngoãn mặc hắn ta kiềm chế, không phản bác, đi theo hắn ta đến quân doanh. Lúc này, quân doanh đã dựa theo quy định đêm qua của Vân Thiển Nguyệt, mười mấy tiểu đội đã bắt đầu thao luyện binh. Tiếng hây hây vang lên bên tai không dứt, sục sôi ngất trời, có thể thấy tinh thần dâng cao. Thượng quan Minh Nguyệt mang Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng đáp xuống trên đài cao, hắn rơi xuống đất không tiếng động. Đột nhiên xuất hiện 23 vạn binh mã thao luyện trong sân, lại không có một người phát hiện. Vân Thiển Nguyệt nghĩ, đừng nói đi ngang ở Đông Hải, chính là ở thiên hạ thì người này cũng có thể đi ngang. Đã có phần bản lĩnh này, ai dám nói với hắn ta một chữ? Không, thật khó có thể tưởng tượng, thế gian lại có người như vậy. Vốn nàng cho là Dung Cảnh và Ngọc Tử Tư chính là nhân tài xuất chúng, lợi hại tuyệt đỉnh trong lớp trẻ tuổi đồng lứa. Hôm nay, mới biết chân nhân bất lộ tướng, chó cắn người sẽ không sủa. Này, tất cả binh tướng nghe đây. Hôm nay bản tiểu vương quyết định cướp đại tướng quân của các ngươi về làm tiểu vương phi của ta. Thượng quan Minh Nguyệt dùng một tay ôm lấy eo Vân Thiển Nguyệt, một tay chơi đùa khối ngọc bội của Dung Cảnh đã cướp từ trong tay Vân Thiển Nguyệt. Đôi mắt phượng hẹp dài lướt qua 23 vạn binh mã trong sân một vòng. Cất giọng hô to với phía dưới. Vân Thiển Nguyệt thầm nghĩ, ngươi cũng thật sự dám chạy đến trước 23 vạn binh mã khoe khoang. 23 vạn binh lính đang luyện tập lúc này mới khiếp sợ nhìn lên đài cao, thấy Vân Thiển Nguyệt bị một nam nhân trẻ tuổi có dáng dấp tuấn mỹ tuyệt luân bắt giữ, lập tức xôn xao. Trương phái giận dữ đầu tiên, kẻ cướp ở đâu tới, lại dám bắt giữ đại tướng quân. Hàn Dịch cũng hét lớn, mau thả đại tướng quân nhà ta ra, nếu không loạn tiễn bắn chết ngươi. Cách Trương,